Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 20, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần liên lạc cuối cùng, chị Di hỏi một cách đầy ẩn ý, không nhắc đến tình cảm, cũng không nhắc đến Hà Chi Nam, chỉ nhắm thẳng vào thứ mà Cù Nhất Bồng yêu thích nhất, túi tiền. Khoe khoang một chút trước mặt anh ta, chị Di vẫn luôn cho rằng nếu một ngày nào đó, người đàn ông mà cô để ý lại thích một người phụ nữ mà cô tuyệt đối không ưa, thì phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn là cười đến rụng răng. Mà từ trước đến nay, chị Di rất không ưa Hà Chi Nam, đều là con gái Bắc Kinh. Hà Chi Nam chỉ là một thư ký quen, gia đình bình thường thì thôi đi, vậy mà lại dựa vào bạn trai giàu có, lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh một cách khó hiểu. Xinh đẹp mà dựa dẫm vào đàn ông là bản lĩnh, còn nhan sắc bình thường mà vẫn có đàn ông bao nuôi. Đó là may mắn, ở một mức độ nào đó, may mắn còn khiến người ta ghen tị hơn cả thực lực. Tuần trước, cô có một tài liệu cần đóng dấu gấp, vội vàng chạy đến chỗ Hà Chi Nam, nhưng lại không thấy cô ta đâu. Cô nhắn tin WeChat, không ngờ điện thoại của Hà Chi Nam để trên bàn bỗng nhiên tinh tinh, sáng màn hình, bức ảnh đại diện chụp chung của Hà Chi Nam và Cù Nhất Bồng hiện ra trước mắt chị Di. Cô cầm tập tài liệu cần đóng dấu, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, cho đến khi màn hình tối đen, chị Di mới sực tỉnh. Lúc này, Hà Chi Nam bước vào, giọng nói lanh lảnh, chị ơi, chị cần đóng dấu à, em vừa đi vệ sinh. Chị Di nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói, à, đúng rồi, cái này cần gấp, phiền em ưu tiên giúp chị nhé. Nói xong, cô đặt tập tài liệu xuống, rồi vội vàng bước đi. Đi được hai bước, cô lại quay đầu dặn dò, đóng dấu xong thì để trên bàn cho chị nhé, chị không qua lấy nữa. Hà Chi Nam gật đầu nói, được. Không ngờ, chị Di như chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại, lần này, cô thay đổi thái độ, nở nụ cười tò mò, hóng hớt, bước đến bên cạnh Hà Chi Nam, huých khuỷu tay vào người cô, nhỏ giọng nói, này, vừa nãy chị nhắn tin cho em, màn hình điện thoại của em sáng lên, người trong ảnh, hình như không phải người trước đây nhỉ. Hà Chi Nam sững người, có chút hoảng hốt, hả, là, à không, là người này. Chị Di tiếp tục cười híp mắt, hóng hớt, đôi mắt đảo liên tục, bạn trai mới đúng không, chị còn quen anh ấy đấy, là khách hàng của công ty mình. Cái đó, đúng, đúng. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, Hà Chi Nam không biết phải giải thích thế nào. Cô vẫn chưa chia tay với Cao Bằng, chỉ là dạo này hai người gần như không liên lạc. May mà cô không thường xuyên cập nhật tình hình yêu đương với đồng nghiệp, nên lúc này, cô đành phải thừa nhận đại. Nghe vậy, chị Di lập tức bụng miệng cười, vỗ vai Hà Chi Nam. Giỏi quá, cao thủ tình trường đấy. Hà Chi Nam cảm thấy nổi da gà. Những luật sư cùng tuổi với chị Di, con gái đã học tiểu học mấy năm rồi, vậy mà chị Di vẫn còn mê mẩn chuyện yêu đương với những chàng trai 20 tuổi. Cô mơ hồ nhớ ra, trước đây, chị Di cũng có chút ý tứ với Cù Nhất Bồng. Lúc này, đối mặt với sự trẻ trung của chị Di, hình ảnh hiện lên trong đầu Hà Chi Nam chính là cảnh tranh giành tình cảm trong phim cung đấu. Cô lảng tránh, không có, không có, chỉ là tình cờ thôi. Ha ha, chị Di mỉm cười gật đầu, nháy mắt với Hà Chi Nam, sau đó lớn tiếng dặn dò, đừng quên tài liệu nhé. Cuối cùng cũng tiễn được bà cô này đi. Hà Chi Nam vội vàng đáp, chị yên tâm. Cù Nhất Bồng lại cua được Hà Chi Nam. Suy nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu chị Di suốt cả buổi sáng. Người đàn ông mà cô để ý lại qua lại với người phụ nữ mà cô không ưa. Nhưng chị Di không hề cảm thấy hả hê như mình tưởng tượng. Cô chỉ cảm thấy tức giận và không đáng, vì bản thân, cũng vì Cù Nhất Bồng. cô không nhịn được, nhắn tin WeChat cho Cù Nhất Bồng. Cậu có thích đồng hồ không? Hai người đã lâu không liên lạc. Sau đó, chị Di có hẹn gặp Cù Nhất Bồng vài lần, nhưng anh ta đều lấy cớ từ chối. Kể từ lần liên lạc cuối cùng, chị Di hỏi một cách đầy ẩn ý, không nhắc đến tình cảm. Cũng không nhắc đến Hà Chi Nam, chỉ nhắm thẳng vào thứ mà Cù Nhất Bồng yêu thích nhất, túi tiền. Khoe khoang một chút trước mặt anh ta. Quả nhiên, Cù Nhất Bồng trả lời rất nhanh. Một dấu hỏi chấm, chị Di bắt đầu than thở. Mấy hôm trước, có một người bạn tặng tôi một món quà. Cậu nói có tức không? Lại tặng đồng hồ nam. Vừa hay, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp. Nếu cậu thích đồng hồ, tôi sẽ mang theo. Mời cậu ăn cơm, cậu giúp tôi việc này nhé. Cù Nhất Bồng mỉm cười trả lời. Quý giá vậy sao? Tôi không dám nhận đâu. Chị Di, mẫu cơ bản thôi, chỉ vài vạn tệ, chuyện tôi nhờ cậu giúp còn lớn hơn đấy. Cậu có đồng ý không? Vậy thì, nếu đã nhờ tôi giúp, thì đương nhiên tôi đảm đương rồi. Vừa hay, cuối tuần đó, Hà Chi Nam về nhà thăm bố mẹ. Cù Nhất Bồng và chị Di hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần nhà chị Di. Hôm nay, chị Di mặc chiếc váy liền thân họa tiết hoa, khoác áo khoác da, đi bốt cao cổ da lộn, mái tóc cắt ngắn ngang cổ, đuôi tóc uốn cụp ra ngoài đầy sức sống. Chị Di từng mặc bộ đồ này rồi, mấy cậu em trong nhóm nói. Thoạt nhìn, cứ tưởng chị Di mới 20 tuổi đầu. Quả nhiên, khi nhìn thấy chị Di, Cù Nhất Bồng mỉm cười, khen ngợi. Dạo này càng ngày càng xinh đẹp đấy. Chị Di thẳng thắn nói. Tôi vừa đi tiêm filler xong. 1 tháng 1 lần. Cộng thêm tiền chăm sóc da. Tập gym. Tiêu tốn kha khá đấy. Tháng trước, tôi vừa đi bắn laser và nâng cơ mặt. Bây giờ, gương mặt này của tôi trị giá 10 vạn tệ đấy. Cù Nhất Bồng đã xinh đẹp sẵn rồi, còn chăm chút như vậy, khiến người khác sống sao nổi. Chị Di bụng miệng cười, sau đó chuyển sang biểu cảm đáng thương, nói, nhưng dạo này vận may của tôi kém quá, gặp liên tiếp mấy chuyện xui xẻo. Cô nhìn Cù Nhất Bồng, nghiêm túc hỏi, Nhất Bồng, cậu có tin vào số phận không? Cù Nhất Bồng sững người, không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng này. Ban đầu, hai người ngồi đối diện nhau, bỗng nhiên chị Di đứng dậy, tiến đến bên cạnh anh ta, đưa tay ra, ra lệnh, đưa tay cho tôi, dạo này tôi mới học xem tướng, để tôi xem cho cậu nhé. Cù Nhất Bồng không hiểu chuyện gì, đưa tay ra, chị Di nắm lấy tay anh ta, vừa cẩn thận quan sát lòng bàn tay, sờ nắn những đường vân, vừa lẩm bẩm, đường chỉ tay của cậu đẹp thật đấy, đặc biệt là đường tình duyên, nhìn xem. Sau này nhất định sẽ lấy được vợ tốt. Vượng phu ích tử. Cù Nhất Bồng cảm thấy bàn tay mềm mại của chị Di mân mê lòng bàn tay mình, khiến anh ta có chút không thoải mái. Trong đầu anh ta nhanh chóng suy nghĩ, đây là cố ý quyến rũ hay là hồi xuân? Không ngờ chị Di lại nói tiếp, đường chỉ tay của cậu có chút giống với cô thư ký Hà trong nhóm của tôi. Cậu quen cô ấy đúng không? Có chút giống. Ồ, Cù Nhất Bồng hiểu ra. Hóa ra là đang chờ anh ta ở đây. Anh ta chỉ nghe thấy chị Di vừa sờ nắn lòng bàn tay anh ta, vừa nói, cậu đừng xem thường cô thư ký Hà đó. Tuy nhan sắc bình thường, gia đình cũng bình thường, nhưng vận may cực kỳ tốt. Bạn trai cô ấy rất giàu có. Sau này chắc chắn sẽ lấy chồng giàu, đấy. Hôm trước, tôi xem tướng tay cho cô ấy. Nói cô ấy đào hoa lắm. Có thể tung hoành giữa mấy người đàn ông mà vẫn ung dung tự tại. Trước đây, có một đồng nghiệp, nhìn thấy quần áo, túi sách của cô ấy đều là đồ hiệu. Còn tưởng cô ấy là bạch phú Mỹ thật. Cậu nói có buồn cười không? Mấy tên đàn ông này, chẳng phải là mắt mù hết cả sao? Nghe đến đây, Cù Nhất Bồng rụt tay lại, nhìn chị Di với vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay, chị có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Đừng vòng vo nữa. Chị Di hậm hực buông tay, cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm, mỉm cười. Tôi biết cậu và Hà Chi Nam đang qua lại, chỉ là cảm thấy không đáng thay cho cậu thôi. Nói xong, cô đứng dậy, ung dung quay về chỗ ngồi, lấy ra một chiếc hộp đựng đồng hồ từ trong túi, đẩy về phía Cù Nhất Bồng. Món quà nhỏ, cậu biết đấy, tôi luôn ngưỡng mộ cậu. Cô cười khổ, không biết Hà Chi Nam tốt ở điểm nào, mà lại lọt vào mắt xanh của cậu. Tôi tuy không trẻ trung bằng cô ấy, nhưng tình cảm của tôi cũng không hề thấp kém. Đều là thích, nhưng tôi thích cậu một cách nghiêm túc, chân thành. Tôi không có bạn trai khác. Yêu cầu đối với tình yêu cũng rất đơn giản. Nếu có cậu, tôi sẽ không dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào khác. Khi nói những lời này, chị Di nhìn chằm chằm vào Cù Nhất Bồng, rất nghiêm túc. Ngay cả Cù Nhất Bồng cũng bị sự chân thành hiếm hoi này của cô làm cho choáng váng. Chỉ là, chị Di biết, lúc này, cô cũng không hoàn toàn thật lòng. Cô vẫn không tránh khỏi đánh tiếng một chút, nhẹ nhàng đẩy chiếc đồng hồ trị giá 10 vạn tệ đến trước mặt Cù Nhất Bồng. Dưới lời tỏ tình, vẫn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Hà Chi Nam không có tiền, nhưng tôi có. Chị Di quá hiểu tâm lý của những người như Cù Nhất Bồng. Khi đã có thể dựa dẫm vào một người phụ nữ để ăn sung mặc sướng, thì tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ khác mà vất vả gây dựng sự nghiệp. Kiểu đàn ông này thường có ngoại hình ưa nhìn và đầu óc tỉnh táo. Sau khi đã nếm trải đủ những lợi ích mà ngoại hình mang lại, thì đầu óc tỉnh táo sẽ đưa ra những quyết định tỉnh táo. Đó chính là, một khi đã có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, thì tuyệt đối không dựa vào thực lực. Cho dù bản thân đang ăn bám, chị Di đang đánh cược rằng Cù Nhất Bồng chọn Hà Chi Nam là vì tiền, đánh cược rằng Cù Nhất Bồng không chọn cô là vì không biết cô có bao nhiêu tiền. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Cù Nhất Bồng cũng lên tiếng. Tôi rất cảm ơn chị đã coi trọng tôi. Trái tim chị Di lạnh toát. Cù Nhất Bồng tiếp tục nói, tôi và Chi Nam hiện tại quả thực đang qua lại. Nếu như tối nay chị muốn nhờ tôi giúp chuyện này, vậy thì tôi thực sự không thể nhận quà của chị. Thôi được rồi, chị Di ngắt lời anh ta, giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, hỏi, ở đây có được hút thuốc không? Nhân viên phục vụ gật đầu, kéo rèm, tạo thành một không gian riêng nhỏ. Chị Di lấy ra một hộp thuốc lá nhỏ từ trong túi, rút một điếu thuốc lá dành cho nữ, châm lửa, sau đó mới ngẩng đầu hỏi Cù Nhất Bồng, cậu có phiền không? Cù Nhất Bồng vội vàng lắc đầu. Chị Di ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, một tay chống lên bàn. Cô nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần Cù Nhất Bồng, phả khói thuốc thẳng vào mặt anh ta, khịt mũi, nói, có phiền thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ tôi là nạn nhân. Cù Nhất Bồng bị sặc, suýt chút nữa thì ho, nhưng anh ta không dám đưa tay xua khói, chỉ liên tục gật đầu, nói, đúng, đúng, là lỗi của tôi, đã phụ lòng chị. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh ta, chị Di bật cười, cô lại hít một hơi thuốc, uể oải dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, nói, quà cậu cứ nhận đi, câu trả lời của cậu, tôi cũng đã nhận được rồi. Nói thật nhé, chiếc đồng hồ này không phải do người khác tặng, mà là tôi đặc biệt mua cho cậu, thấy nó rất hợp với cậu. Tôi là một người phụ nữ nông cạn, chỉ nhìn vào ngoại hình, một khi đã để ý, thì sẽ ghi nhớ trong lòng. Tôi cũng không biết là bao lâu. Có người tôi nhớ 3 tháng. Có người nửa năm. Có người 3 năm. Cũng có người. Cô ngẩng đầu nhìn Cù Nhất Bồng. Trong làn khói mờ ảo, anh ta gần trong gang tấc, nhưng lại xa vời vợi. Cô tiếp tục nói, có lẽ sẽ nhớ cả đời. Chuyện này, cậu cứ nhận đi. Chị Di lại hít một hơi thuốc, rồi dập tắt. Cô cầm túi sách và áo khoác, hỏi Cù Nhất Bồng. Muộn rồi, chúng ta đi nhé. Cù Nhất Bồng vẫn còn choáng váng trước những lời nói của chị Di, trong lòng vừa áy náy, vừa bối rối. Anh ta đứng dậy, nhìn chiếc hộp đồng hồ trên bàn, không biết có nên cầm lấy hay không. Chị Di thấy vậy, bèn mở hộp, lấy chiếc đồng hồ bên trong ra, nắm lấy tay trái của Cù Nhất Bồng, đeo vào cho anh ta, nói, đàn ông con trai gì mà cứ lề mề vậy, tôi dám tặng, cậu lại không dám nhận à. Mùa đông ở Bắc Kinh, hệ thống sưởi trong nhà hoạt động hết công suất, không khí lúc nào cũng khô hanh, khó chịu. Lúc này, mặt đồng hồ lạnh lẽo áp vào da thịt Cù Nhất Bồng. Anh ta như nghe thấy tiếng kim đồng hồ, tích tắc, từng chút một, men theo mạch máu trên cổ tay, đi vào lòng bàn tay, đi vào trái tim. Anh ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, ấp úng lên tiếng, chị, nếu chị không phiền, sau này có chuyện gì, cứ tìm tôi, vui cũng được, buồn cũng được, chúng ta là bạn. Chị Di bật cười ha hà, được rồi, lúc đó, cậu đừng có bùng kèo đấy nhé. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.